quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 841. Cô ấy chưa bao giờ thấy Bạch Du như vậy, trong mắt cô ấy thì Bạch Du luôn là một nhân vật nổi tiếng xinh đẹp, lúc nào cũng cao hơn người khác, không ngờ Bạch Du cũng có một ngày sa sút như vậy. Bạch Du nói với cô ấy rằng cô mắc một căn bệnh lạ, cần phải nhập viện một thời gian, mà lúc đó chồng cô ấy nhất quyết muốn ly hôn, cô ấy lại không có nơi nào để đi, cũng không tìm được công việc tốt, thấy Bạch Du bị bệnh không thể quản lý công xưởng, cô ấy lập tức muốn giúp Bạch Du, dù sao thì họ cũng là chị em tốt nghiệp cùng trường. Cô ấy tốt bụng giúp đỡ nhưng Bạch Du lại giẫm đạp lên lòng tốt của cô ấy. Bạch Du để cô ấy tới công xưởng làm nhân viên bán hàng. Cô ấy là sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Sơn, đám mù chữ trong công xưởng đó có tư cách gì để đứng trên đầu cô ấy mà quản lý cô ấy. Ví dụ như cái tên Dư Tiểu Kiệt, nghe nói anh ấy chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông, năm đó thi đại học thi hai lần đều không đổ, một người như vậy mà cũng có thể làm giám đốc sao? Còn tổ trưởng phòng kinh doanh Tất Nhất Phàm, ông ấy càng không ra gì, chỉ tốt nghiệp cấp 2. Nhưng Bạch Du không để cô ấy làm giám đốc thì thôi, ngay cả chức tổ trưởng phòng kinh doanh cũng không để cô ấy làm, chỉ để cô ấy làm nhân viên bán hàng, mà những năm gần đây công xưởng không tham gia hội chợ quản, mẫu thiết kế mới lại ra rất chậm, hoàn toàn không thể so sánh với các công xưởng ngọc trai khác. Cô ấy đến đây 2 năm, ngoài lương cơ bản, số lần được hưởng hoa hồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô ấy tới để giúp Bạch Du nhưng cô ấy cũng phải sống, chứ không phải đến làm từ thiện. Sau đó một lần đến thành phố Quảng, cô ấy đã lấy tiền đưa cho y tá ở bệnh viện đó để hỏi thăm tình hình của Bạch Du, không hỏi thì không biết, hỏi ra thì suýt nữa làm cô ấy rớt cả hàm. Thế mà Bạch Du lại mắc bệnh tâm thần. Thảo nào cô cứ ở trong bệnh viện không chịu ra, thảo nào cô không đến công xưởng được thì ra là cô bị điên. Từ khi biết Bạch Du bị điên, cô ấy cũng không định ở lại công xưởng này nữa. Đúng lúc đó cô ấy và mối tình đầu của mình là Hầu Kiến Minh gặp lại nhau, năm đó vừa tốt nghiệp họ đã chia tay, cô ấy được phân về quê nhà, Hầu Kiến Minh còn thảm hơn bị phân công đến một huyện nhỏ ở Tây Bắc để dạy học, cách nhau mấy nghìn dặm, họ đành phải chia tay. Cô ấy trở về quê nhà, rất nhanh sau đó được gia đình sắp xếp cho đi xe mắt rồi kết hôn, lúc đầu đơn vị của cô ấy tốt hơn chồng cô ấy nên cả nhà chồng đều nâng niu cô ấy, sau đó chồng cô ấy nghỉ việc ra ngoài làm ăn kiếm được tiền, cả nhà họ bỗng chốc vênh váo. Tên đàn ông chết tiệt đó còn bao nuôi tiểu tam bên ngoài. Cô ấy để bảo vệ địa vị của mình, đã không quản ngại đường xá xa xôi chạy đến thành phố Quảng tìm tiểu tam tính sổ, kết quả không những mất con mà còn bị ly hôn, sau đó gặp lại Hầu Kiến Minh thì ngọn lửa tình yêu trong họ lại bùng cháy. Hầu Kiến Minh cũng nghỉ việc, chạy đến một công xưởng ngọc trai ở Thâm Quyến làm nhân viên bán hàng, sau khi biết tình hình của Bạch Du, Hầu Kiến Minh đã nghĩ ra một ý, nói xong chuyện này, anh ấy sẽ ly hôn với vợ ở quê rồi cưới cô ấy làm vợ. Lúc đầu cô ấy còn không muốn làm vậy nhưng lúc này cô ấy đã mang thai, cô ấy quá muốn có một gia đình của riêng mình, có một đứa con của riêng mình nên cô ấy chỉ còn cách phụ lòng Bạch Du. Nhưng lúc này nghĩ đến việc Bạch Du sắp trở về, trái tim cô ấy đập thình thịch. Tuy nhiên cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ấy rất tự tin rằng mình không để lại bất kỳ bằng chứng hay nhược điểm nào, hơn nữa, cô ấy có nhược điểm của Bạch Du trong tay, nếu thực sự đến bước đó thì cô ấy vẫn có thể dùng bệnh tình của Bạch Du để đe dọa cô ấy. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô lại nhếch lên, sau đó cô ấy lấy một lọ ô mai từ trong ngăn kéo ra, mở nắp rồi lấy một viên cho vào miệng. Thật chua, thật chua. Con trai chua con gái cay, thai nhi này chắc chắn là con trai. Nghe nói vợ của Hầu Kiến Minh ở quê chỉ sinh cho anh ấy một đứa con gái, có đứa con trai này thì cô ấy lại có thêm một lớp bảo vệ. Ai? Lâm Hồng Mai tưởng sẽ thấy Bạch Du gầy trơ xương, mặt mày hốc hác như một năm rưỡi trước. Lúc đầu cô đi ngược sáng vào khiến người ta không nhìn rõ mặt nhưng vòng eo lại thon thả, đôi chân dài miên man, dáng người yêu kiều động lòng người. Lâm Hồng Mai hơi nhíu mày. Ngay sau đó thấy Bạch Du bước vào bóng râm, cả người cũng trở nên rõ ràng, thấy sắc mặt cô hồng hào như hoa đào tháng 3, mặt mày trắng trẻo miệng màng như quả vải bóc vỏ, căng mọng đến nỗi chỉ cần véo một cái là có thể chảy nước. So với một năm trước, Bạch Du không những không xấu đi mà còn thêm một chút khí chất lắng động của thời gian. Đẹp đến mức không gì sánh được. Thật không công bằng. TBC. Lâm Hồng Mai nhíu mày thành hình chữ xuyên. Sâu đậm. Những người khác trong công xưởng nhìn thấy Bạch Du cũng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Bạch Du là người sáng lập công xưởng, là tổng giám đốc công xưởng nhưng lại biến mất. Trong 3 năm, tất nhiên cô nói với công xưởng và bên ngoài rằng cơ thể cô hơi khó chịu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ở thành phố Quảng. Nhưng tĩnh dưỡng đã 3 năm. Dù lại Mỹ Thanh thỉnh thoảng qua báo cáo tiến độ công việc, cũng không tránh khỏi khiến mọi người đồn đoán và nghi ngờ. Bên ngoài có đủ loại đồn đoán, có người nói cô trốn đi để lén sinh con thứ hai, vì nhà nước đã không cho sinh con thứ hai nữa nhưng để sinh con trai cho nhà họ Giang nên cô đã trốn đi, cũng có người nói cô ấy bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa, thậm chí có người còn đoán rằng cô muốn ra nước ngoài sinh sống. Những năm gần đây, số người ra nước ngoài ngày càng nhiều, nghe nói mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn ở trong nước. Gần đây còn có một lời đồn, nghe nói Bạch Du phát điên, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần nên mới 3 năm không xuất hiện, khoan hãy nói, còn có không ít người tin vào lời đồn này. Nhưng đột nhiên Bạch Du lại xuất hiện, không chỉ trông không giống người điên, mà cũng không có bất kỳ dấu vết nào của việc sinh con thứ hai hoặc bị bệnh, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng những phỏng đoán trước đây đều là vớ vẩn. Ung thư cái gì, điên cái gì, có thấy người điên nào xinh đẹp như vậy không? Triệu Ký Thu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nói, sao cháu không nói với mọi người là hôm nay sẽ đến, biết sớm thì thím đã bảo người đi đón cháu rồi. Bạch Du cười nói, cháu cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi, cần gì người đi đón, huống chi còn có trợ lý lại đi với cháu. Nói xong, cô nhìn mọi quanh người một vòng. Tôi biết 3 năm nay tôi không đến công xưởng, bên ngoài có nhiều lời đồn đoán. Nói tôi mắc bệnh nan y, công xưởng nợ tiền sắp phá sản, còn có người nói tôi giết người sắp bị xử bắn. Tóm lại là đủ thứ. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được bật cười, tiếng cười này khiến bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người tranh nhau kể lại những tin đồn nghe được cho Bạch Du nghe, Bạch Du cũng không ngăn cản, càng không tức giận, cứ để mọi người nói. Đến khi mọi người nói gần hết, cô mới giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, 3 năm tôi không ở đây. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người, thiết kế Triệu, chủ nhiệm Vũ, còn có giám đốc Dư, cũng như từng công nhân của công xưởng, nhờ sự kiên trì và ủng hộ của mọi người, công xưởng trang sức Thái Hồng mới có thể kiên trì đến được ngày hôm nay, để bày tỏ lòng cảm ơn đối với mọi người, tôi tuyên bố, tháng này, tất cả mọi người đều được phát lương gấp đôi. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều xôn xao. Tổng giám đốc Bạch thật hào phóng. Tổng giám đốc Bạch vừa về, lòng tôi đã yên rồi. Trước đây bên ngoài có không ít người nói công xưởng chúng ta sắp phá sản, người nhà tôi còn bảo tôi nhanh chóng tìm việc khác, lúc đó tôi cũng rất do dự, may mà không đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 842. Đúng vậy, may mà không đi, nếu không thì làm sao có lương gấp đôi để nhận. Mọi người không đi là vì công xưởng thực ra hoàn toàn không giống như sắp phá sản. Số lượng ngọc trai nuôi cấy ngày càng nhiều, khách hàng vẫn đến đặt hàng, vẫn xuất hàng, quan trọng nhất là công xưởng chưa bao giờ chậm trả lương công nhân, đây là điều đáng quý nhất. Các công xưởng khác thì hoặc chậm trả lương công nhân, hoặc nghĩ đủ mọi cách để trừ lương công nhân, phúc lợi thì không có nhưng công xưởng trang sức Thái Hồng từ năm đầu tiên thành lập đến nay chưa từng chậm trả lương của bất kỳ ai, ngay cả khi 3 năm nay Bạch Du không đến công xưởng, phúc lợi vẫn được phát như thường. Nhưng bây giờ Bạch Du đã trở lại, giống như Đông Hải Long Cung tìm lại được Định Hải Thần Châm. Mọi người lập tức cảm thấy trụ cột của công xưởng đã trở về, cũng yên tâm rồi, huống chi còn được phát lương gấp đôi, có ông chủ nào hào phóng như Tổng Giám Đốc Bạch. Sau này ai còn dám nói công xưởng sắp phá sản, hoặc nói Tổng Giám Đốc Bạch phát điên bị bệnh thì họ chắc chắn sẽ dùng nước bọt phun vào mặt họ. Đợi một lúc, Bạch Du lại giơ tay lên, lần thứ hai ra hiệu cho mọi người im lặng, ngoài ra, lần này trở về, còn một việc rất quan trọng, đó là bắt nội gián. Lời này vừa nói ra đã khiến xung quanh im lặng vài giây, không một tiếng động. Tiếp đó mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, tranh nhau thảo luận. Bắt nội gián. Tổng Giám Đốc Bạch, nội gián nào vậy? Công xưởng lại có nội gián, đây là đang làm tổn hại đến lợi ích của mọi người, nếu để tôi biết là ai, tôi chắc chắn sẽ tát cho một cái. Đúng vậy, ông chủ tốt như Tổng Giám Đốc Bạch mà còn phản bội, đúng là đồ lồng lan dạ sói. Tôi nguyền rủa kẻ đó sinh con không có lỗ đít. Nghe thấy tiếng chửi rủa không ngừng bên tai, Lâm Hồng Mai nắm chặt tay. Nếu không sợ lộ tẩy thì cô ấy chắc chắn sẽ mắng lại, chính các người mới sinh con không có lỗ đít, cả nhà mấy người đều không có lỗ đít. Nhưng không biết có phải cô ấy nhạy cảm hay không, cô ấy cảm thấy vừa rồi Bạch Du có vẻ như liếc về phía cô ấy. Bình tĩnh, Lâm Hồng Mai, bình tĩnh, Bạch Du không biết gì đâu và cô ta cũng sẽ không có bằng chứng đâu. TBC. Sắc mặt Bạch Du nghiêm lại, tháng này công xưởng chúng ta đã đăng ký tham gia hội chợ quảng, tên nội gián này đã đánh cắp thiết kế của chúng ta, những thiết kế đáng lẽ chỉ xuất hiện tại hội chợ quảng thì giờ đã lưu hành trên thị trường trước thời hạn, hành vi này đã gây tổn hại rất lớn đến lợi ích của công xưởng chúng ta, gây ra thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu. Mọi người nghe nói mất nhiều tiền như vậy thì lập tức hít một hơi lạnh. Ở nơi không ai chú ý, nắm đấm của Lâm Hồng Mai không kìm được mà run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tôi đếm đến ba, tốt nhất là người đó tự đứng ra đầu thú, để tình xưa nghĩa cũ, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt, nếu không thì tôi đành phải báo công an. 3, 2, 1. Giọng nói vừa dứt nhưng không có ai đứng ra. Dường như Bạch Du cũng không bất ngờ, quay đầu nói với Lại Mỹ Thanh, đi báo công an đi. Lại Mỹ Thanh gật đầu rồi lập tức quay người chạy ra ngoài. Nửa giờ sau, hai đồng chí công an theo Lại Mỹ Thanh trở về. Lâm Hồng Mai tưởng rằng công an đến chỉ là theo thủ tục tìm kiếm chứng cứ, theo lệ hỏi thăm mọi người, nhưng không có vật chứng, càng không có nhân chứng nên hỏi cũng bằng thừa. Vì vậy, mặc dù có hơi hoảng hốt nhưng cô ấy vẫn có thể bình tĩnh. Nhưng cô ấy không ngờ Bạch Du lại không theo lẽ thường, vừa nhìn thấy công an thì chỉ tay về phía cô ấy, hai đồng chí công an, nhân viên bán hàng của công xưởng chúng tôi đã đánh cắp bản thiết kế của xưởng, khiến công xưởng thiệt hại hàng trăm nghìn lợi ích, tôi muốn báo án bắt cô ta. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Hồng Mai, trong mắt tràn đầy sự không tin. Trong mắt mọi người, Lâm Hồng Mai chính là một cá nhân liên quan. Cô ấy vừa đến đã tỏ ra rất kiêu ngạo, tự nhận mình là sinh viên đại học rồi lại nói mình là đàn chị của Tổng Giám Đốc Bạch, còn nói lần này cô ấy đến là do Tổng Giám Đốc Bạch mời cô ấy tới quản lý công xưởng. Vì vậy, dù cô ấy thường khinh thường người khác, lại không chịu sự quản lý của cấp trên nên mọi người trong công xưởng đều không dám phàn nàn. Nhưng mọi người không ngờ, người luôn miệng nói quan hệ thân thiết nhất với Tổng Giám Đốc Bạch lại chính là nội gián. Lâm Hồng Mai như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa, Bạch Du, cô có ý gì? Tôi từ bỏ công việc nhà nước phân công để đến cái nơi chim không thèm nghĩa này giúp cô làm việc, cô báo đáp tôi như thế sao? Bạch Du nhìn cô ấy, trên mặt không khỏi thất vọng, thứ nhất, cô từ bỏ công việc nhà nước phân công không phải vì tôi, cô vì người chồng trước của cô. Thứ hai, cô đến đây làm việc cũng không phải tôi cầu xin cô, mà là lúc đó cô bị chồng cũ ly hôn, lại sảy thai mất việc, cầu xin tôi cho cô một công việc. Tôi nể tình là bạn học nên mới cho cô vào công xưởng làm việc, thế mà cô lại đánh cắp thiết kế của công xưởng, tôi có lỗi gì với cô? Lâm Hồng Mai là đàn chị đầu tiên cô gặp khi đi báo danh ở Đại học Trung Sơn, lúc đó Lâm Hồng Mai rất nhiệt tình, dẫn cô đi báo danh, trên đường còn không ngừng giới thiệu cho cô những điểm tham quan của trường, cô vẫn luôn nhớ ơn cô ấy. Chỉ là bọn họ không cùng khóa nên sau đó ít liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau ở trường thì sẽ trò chuyện vài câu, lúc ở trường, chuyện cô ấy và Hầu Kiến Minh ở bên nhau, cô cũng biết. Nhưng cô không thích Hầu Kiến Minh, người này không chỉ mặt mũi nhọn hoắt như khỉ, mà ánh mắt nhìn người cũng mang theo một cảm giác khó chịu không nói nên lời nhưng đây là chuyện riêng tư, cô và Lâm Hồng Mai cũng không thân đến mức có thể nói chuyện này nên lúc đó cô chỉ chúc mừng đối phương. Sau đó Lâm Hồng Mai tốt nghiệp trước, cô ấy và Hầu Kiến Minh cũng chia tay, vốn dĩ cô và Lâm Hồng Mai không phải bạn bè nên cũng không để lại cách thức liên lạc, cho đến 2 năm trước, cô gặp Lâm Hồng Mai bị sảy thai ở bệnh viện. Lúc đó cô ấy không chỉ bị sảy thai mà trên người và trên mặt còn có đủ loại vết thương lớn nhỏ, cô ấy bị chồng cũ bạo hành, lúc đó Lâm Hồng Mai khóc rất thảm, còn cầu xin cô giúp đỡ, cô mới nể tình Lâm Hồng Mai từng đối xử tốt với mình nên cô đã nhờ Cảnh Anh giúp đỡ chuyện này. Nhờ vậy, Lâm Hồng Mai mới có thể ly hôn thuận lợi với chồng cũ và nhận được không ít tiền bồi thường, tiểu tam để người kia cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Sau đó Lâm Hồng Mai lại khóc lóc nói cô ấy không còn mặt mũi về quê. Muốn tìm một công việc ở đây nhưng công việc không dễ tìm nên muốn đến công xưởng của cô làm việc. Lúc đó cô thực ra muốn từ chối. Cũng giống như cô không tán thành việc đi làm ở công ty của người thân hoặc người quen, tương tự, với tư cách là chủ, cô cũng không muốn tuyển người thân hoặc người quen, vì không dễ quản lý, quản nhiều thì đối phương sẽ cảm thấy cô coi thường họ, cao ngạo nhưng không quản lý thì lại không được. Nhưng Lâm Hồng Mai khóc quá nhiều, cô nhớ trước đây cô ấy là một người khá cởi mở. Không ngờ chỉ vài năm đã bị hôn nhân hủy hoại như vậy, cô nhớ tới chính mình ở kiếp trước, nhất thời động lòng trắc ẩn nên đã gật đầu đồng ý. Sau đó cô cũng biết được những hành vi khác nhau của cô ấy ở công xưởng, chỉ là sau này sức khỏe cô không tốt nên không muốn quản chuyện công xưởng, cô đã nói với Dư Tiểu Kiệt rằng chỉ cần đối phương không làm gì tổn hại đến lợi ích của công xưởng thì hãy nhắm một mắt mở một mắt, đợi đến khi cô khỏe lại rồi nói sau. Nhưng cô không ngờ Lâm Hồng Mai lại làm ra chuyện như vậy, cô cũng đã điều tra xem cô ấy đưa thiết kế cho ai. Vừa rồi cô nói như vậy là muốn cho đối phương một cơ hội cuối cùng nhưng đối phương không nắm bắt được. Nghe Bạch Du nói xong, mọi người lại xôn xao một trận. Thật không biết xấu hổ. Cô ta cứ nói là Tổng Giám Đốc Bạch cầu xin cô ta đến công xưởng giúp đỡ, hóa ra là do bị chồng cũ bỏ rơi, mất việc mới đến đây. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 843. Thật là đồ vong ơn bạc nghĩa. Tổng giám đốc Bạch cho cô ta công việc, cô ta không những không biết ơn mà còn cắn ngược lại, còn ăn cắp thiết kế của công xưởng. Đồng chí công an, mau bắt con sói mắt trắng này lại. Bắt lại. Bắt lại. Khuôn mặt Lâm Hồng Mai đỏ bừng, cô là xưởng trưởng của xưởng, cô nói gì thì mọi người cũng sẽ thiên vị cô, tôi sẽ tranh cãi với cô đã nói tôi ăn cắp thiết kế của công xưởng, vậy vật chứng đâu, nhân chứng đâu? Bạch Du liếc nhìn lại Mỹ Thanh. Lại Mỹ Thanh lập tức lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn, đồng chí công an, đây là bằng chứng chúng tôi lấy từ cuộc điện thoại, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, tổng cộng có 7 cuộc gọi từ công xưởng của chúng tôi đến công xưởng trang sức cầu vồng ở Thâm Quyến. Trong đó có 3 cuộc gọi diễn ra vào tháng trước. Thời đại này điện thoại không có chức năng hiển thị số gọi đến, muốn tra cứu điện thoại gọi đến những nơi nào thì chỉ có thể đến cục điện thoại. Công xưởng trang sức cầu vồng kia, không chỉ bắt chước tên của họ mà thủ đoạn cũng rất hèn hạ. Bạch Du đã cho người điều tra rõ ràng vào tháng 9 năm ngoái, Hầu Kiến Minh đã vào làm việc tại công xưởng trang sức này. Nghe nói như vậy, sắc mặt Lâm Hồng Mai lại tái đi 3 phần nhưng cô ấy vẫn muốn giãy dụa, công xưởng có nhiều người như vậy. Sao cô biết chắc là do tôi gọi đi? TBC. Bạch Du liếc nhìn cô ấy, quay người nói, Tạ An Thịnh, cháu có thể ra đây rồi. Tạ An Thịnh. Không phải là con trai của Tôn Tường Vi sao? Những người trong công xưởng biết Tạ An Thịnh là vì từ khi Bạch Du vào bệnh viện, Tôn Tường Vi lo lắng những người trong công xưởng sẽ gây chuyện nên thường đưa con trai tới công xưởng để răn đe. Mọi người. Để mọi người biết rằng dù Bạch Du không có ở công xưởng nhưng cô cũng có bạn bè giám sát họ. Tạ An Thịnh thường theo mẹ Tôn Tường Vi đến đây, tính cách lại rất hoạt bát, tuổi còn nhỏ nhưng lại nói chuyện được với tất cả người lớn nên nhiều người đều biết cậu bé. Bạch Du vừa dứt lời thì Tạ An Thịnh đã phát ra âm thanh ren ren ren của kịch từ bên ngoài xông vào, rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Chỉ thấy cậu bé bước tới cạnh điện thoại rồi cầm lấy điện thoại, tay vặn dây điện thoại, giọng nũng nịu, Kiến Minh. Em nhớ anh quá, anh định khi nào ly hôn với bà vợ quê mùa kia? Em không quan tâm, người ta đã trao thân cho anh rồi, người ta giờ là của anh rồi, anh nhất định phải cưới em. Mọi người. Bạch Du. Lâm Hồng Mai. Màn biểu diễn này vô cùng sống động nhưng không thể không nói là rất khó coi. Nhưng Tạ An Thịnh không hề bị ảnh hưởng, ngay sau đó lại đổi sang một vẻ khác, giọng trầm xuống, Kiến Minh, em đã làm theo lời anh dặn. Sao chép toàn bộ thiết kế, lát nữa em sẽ đến bưu điện gửi cho anh, vậy anh định khi nào đến cưới em sốt ruột quá, em có thai rồi. Tiếp đó lại đổi thành giọng nũng nịu, eo lắc lư, dạo này em thích ăn đồ chua lắm, em nói cho anh biết, đứa trong bụng em chắc chắn là con trai, trước đây em không ăn đồ chua chút nào nhưng giờ em thấy đồ chua là ăn không ngừng, trong ngăn kéo bàn làm việc của em toàn là ô mai. Đồ ngốc, em nhớ cây gậy như ý của anh quá. Mọi người. Nếu nói tiếp nữa thì hơi không phù hợp với trẻ em. Đồng chí công an vội ho một tiếng, ngắt lời biểu diễn của Tạ An Thịnh, người bạn nhỏ này, cháu có thể nói cho chú biết, cháu vừa bắt chước ai không? Tạ An Thịnh đột nhiên bị ngắt lời biểu diễn, còn có chút luyến tiếc nhưng cậu bé vẫn rất nghe lời đồng chí công an, chỉ tay vào Lâm Hồng Mai nói, đây à, có lúc mẹ cháu không rảnh đến công xưởng tuần tra nên cử cháu đến đây lén lút, cháu thấy người phụ nữ này dùng trộm điện thoại của công xưởng gọi điện cho tình nhân, còn ăn cắp thiết kế của công xưởng. Lý do bây giờ mới nói ra là vì dạo trước Tôn Tường Vi rất bận, mặc dù nghe con trai kể chuyện này nhưng không để ý thấy có gì không ổn, vì thế, cô ta rất tự trách. Lâm Hồng Mai nghe vậy thì hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Cô ấy xong đời rồi. Cô ấy tưởng mình làm kín kẻ, không ngờ lại để lại dấu vết khắp nơi. Lúc đầu cô ấy không nên vì tham rẻ mà gọi điện trong công xưởng, cô ấy nên ra ngoài gọi điện, như vậy sẽ không để cho đứa nhóc này nghe thấy. Vật chứng. Lời khai đều đầy đủ, đồng chí công an nhanh chóng đưa người đi. Bạch Du, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Xin cô cho tôi một cơ hội nữa. Lâm Hồng Mai còn muốn cầu xin Bạch Du nhưng thậm chí Bạch Du còn không thèm liếc mắt nhìn cô ấy. Đáng đời. Mọi người hướng về bóng lưng của Lâm Hồng Mai chửi rủa. Sau khi Lâm Hồng Mai bị bắt đi, Bạch Du cho công xưởng trở lại làm việc. Triệu Ký Thu đến văn phòng của Bạch Du. Vẻ mặt đầy áy náy, thực ra là lỗi của thím, bình thường thím đều khóa bản thiết kế trong tủ, hôm đó Hiểu Đường đột nhiên phát bệnh, thím vội quá nên quên mất, nếu không phải vì thím. Bạch Du ngắt lời bà ấy, thím Triệu, không phải lỗi của thím, lòng người khó đoán, hơn nữa chuyện đã qua rồi, thím cũng đừng tự trách. Triệu Ký Thu, công xưởng trang sức cầu vồng kia, cứ thế mà bỏ qua sao? Khóe miệng Bạch Du hơi cong lên, tất nhiên không thể cứ thế mà bỏ qua, họ cạnh tranh không lành mạnh, cháu đã báo cáo họ với các cơ quan chức năng, loại người làm ăn gian dối như vậy không đáng để chúng ta lãng phí thời gian, chúng ta vẫn nên tập trung vào hội chợ Quảng sắp tới. Triệu Ký Thu gật đầu, được. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, tràn ngập cả căn phòng, cây hồng môn bên cửa sổ đỏ rực như lửa, tựa như ngọn lửa đang cháy, rực rỡ và đỏ thắm. Còn văn phòng trống trải 3 năm này, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó trở về. Ai? Trong sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc hội chợ Quảng cũng được tổ chức đúng như dự kiến. Tất cả những người biết về quá khứ của công xưởng trang sức Thái Hồng đều âm thầm chú ý đến nhà triển lãm này. Trước đây, Bạch Du đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng một chiếc kèn Suna, còn lần này, khi cô vừa bước vào, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Chỉ thấy cô mặc một chiếc sườn xám màu lam ngọc làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ phương Đông, nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là chiếc vòng cổ ngọc trai và đôi hoa tai cô đeo giống hệt với phụ kiện của một quan chức cấp cao trong đoàn đại biểu thăm nước Anh cách đây không lâu. Tôi nhớ chiếc vòng cổ mà cô Cảnh đeo chính là kiểu này, tôi nhớ rất rõ, đặc biệt là sự trang trọng, lúc đó tôi nhìn thấy đã rất thích, chiếc vòng cổ của cô Cảnh, chẳng lẽ do công xưởng trang sức Thái Hồng thiết kế đi? Không thể nào, nghe nói phụ kiện của Bộ Ngoại giao đều có công xưởng chuyên dụng hợp tác, công xưởng trang sức Thái Hồng hẳn là chưa đủ tư cách đâu. Sao lại không đủ tư cách? Trước đây, vua ngọc trai chính là do công xưởng trang sức Thái Hồng nuôi cấy, mặc dù 3 năm nay họ không cho ra mắt thiết kế đặc biệt nào nhưng những thiết kế trước đó của họ cho đến bây giờ vẫn là hàng bán chạy. Mọi người đừng cãi nhau nữa, hỏi là biết ngay mà. Mọi người vội vàng vây quanh, sau đó quả nhiên nhìn thấy trên gian hàng của họ chiếc vòng cổ và đôi hoa tai mà cô Cảnh đeo, được đặt ở vị trí dễ thấy nhất như một tác phẩm chủ đạo, mọi người vừa bước vào đã nhìn thấy. Mọi người vẫn chưa chắc chắn nên họ đã hỏi Bạch Du. Bạch Du cười nói, đúng vậy, chiếc vòng cổ và đôi hoa tai mà cô Cảnh đeo trong chuyến thăm Nô Cơ Anh lần này đều do công xưởng trang sức Thái Hồng của chúng tôi thiết kế và chế tác, cô Cảnh cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài với công xưởng của chúng tôi. Lời này vừa nói ra khiến xung quanh đều xôn xao. Công xưởng trang sức Thái Hồng cũng đột nhiên nâng cao vị thế, trở thành ông lớn trong ngành mà mọi người mong muốn mà không thể với tới. Tổng Giám Đốc Bạch, tôi muốn đặt 3.000 bộ vòng cổ và hoa tai này. Tôi muốn 5.000 bộ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audiotruyện.org Chương 844. Tôi cũng muốn. Những người ngửi thấy mùi cơ hội không còn thời gian để ghen tị với Bạch Du, họ quyết định đặt hàng ngay, họ chắc chắn rằng chiếc vòng cổ và đôi hoa tai này sẽ nổi và cháy hàng hơn những mẫu trước, họ phải chiếm lĩnh thị trường. Nhân viên bán hàng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Thậm chí không có thời gian uống nước, cổ họng khản đặc vì báo giá, tay ghi đơn hàng đến mỏi nhừ nhưng trong lòng mỗi người đều vui sướng đến mức muốn vỡ tung và mũi thì cay cay. Quá không dễ dàng. Trong 3 năm này, vì công xưởng ngừng mở rộng thị trường, mặc dù họ có những khách hàng cũ, thỉnh thoảng cũng có khách hàng mới chủ động đến nhưng so với các công xưởng ngọc trai mới thành lập, họ lại bị bỏ xa. Có không ít người khuyên họ rời đi nhưng cả năm người họ đều không ai đi. Vào lúc khó khăn nhất của họ, Tổng Giám Đốc Bạch đã cưu mang họ, giờ Tổng Giám Đốc Bạch gặp khó khăn, sao họ có thể làm chuyện vong ân bội nghĩa được? Bây giờ, cảnh tượng náo nhiệt này cho họ biết rằng sự kiên trì của họ là xứng đáng. Sau 3 năm, công xưởng trang sức Thái Hồng một lần nữa đón chào sự bùng nổ. Ai? Thấy công việc kinh doanh khởi sắc, Bạch Du lặng lẽ rời khỏi hội trường. Hôm nay là ngày con gái bảo bối của cô trở về nước. TBC. Tuy công việc kinh doanh quan trọng nhưng con gái còn quan trọng hơn. Cô vừa bước ra khỏi hội trường thì thấy Giang Lâm dắt Minh Thư đứng ở vỉa hè đối diện. Bạch Du vừa nhìn thấy họ đã nở nụ cười nói, mọi người đợi đó, em sang ngay. Không, mẹ ơi, mẹ cứ ở đó, con và cha sang. Minh Thư như một chú chim nhỏ tung cánh bay về phía cô. Bạch Du ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, bảo bối, chào mừng con về nhà. Minh Thư ôm lấy mặt mẹ, dùng sức hôn lên má mẹ một cái, mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã là mẹ của con. Cô bé đã bàn bạc với mẹ nuôi, quyết định không nói với mẹ về giấc mơ đó. Bất kể giấc mơ đó là thật hay giả, nếu nói cho mẹ biết thì mẹ sẽ rất buồn. Cô bé không muốn mẹ buồn. Và mẹ nuôi nói đúng, Bây giờ cô bé rất hạnh phúc vì cô bé là con gái của cha mẹ. Trái tim Bạch Du rung động, nụ cười trên khóe miệng càng rạng rỡ, mẹ cũng cảm ơn con đã làm con gái của mẹ. Kiếp trước cô không có con, đây chính là bảo bối mà cô cầu xin cả hai kiếp. Giang Lâm đi theo sau con gái, anh mặc một cái áo sơ mi trắng, ánh nắng vàng buổi sáng rọi vào bên má anh, trong mắt anh có ánh sáng, giữa quần sáng chỉ có bóng dáng của một người. Ánh mắt Bạch Du dừng lại trên mái tóc đen của anh, mũi hơi cay. Minh Thư đứng dậy khỏi lòng mẹ rồi một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay cha, cha ơi, cha mẹ nhìn cái bóng trên mặt đất kìa, có giống một vòng tròn không? Bạch Du và Giang Lâm nhìn lại, ba người họ nắm tay nhau, cái bóng in trên mặt đất thực sự rất giống một vòng tròn. Bạch Du nhìn xuống mặt đất, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn, thật sự rất giống một vòng tròn. Một vòng tròn viên mãn. Giang Lâm cũng gật đầu. Ngay lúc này, bụng Minh Thư phát ra tiếng ọc ọc. Đói bụng. Bạch Du không nhịn được cười, duỗi tay véo mũi cô bé, bảo bối đói rồi à. Khuôn mặt Minh Thư đỏ bừng, chớp đôi mắt to tròn như nho nước, mẹ ơi, con muốn ăn bánh thiên nga bào ngư của khách sạn Bạch Thiên Nga. Bạch Du, được, vậy chúng ta đến khách sạn Bạch Thiên Nga. Khách sạn Bạch Thiên Nga khai trương vào tháng 2 năm 1983, không chỉ là khách sạn 5 sao đầu tiên trong nước mà còn là biểu tượng của cải cách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cô nhớ năm sau 1986, nữ hoàng Anh còn ngồi xe Rolls-Royce đến khách sạn Bạch Thiên Nga để ăn heo sữa quay. Bánh thiên nga bào ngư mà Minh Thư nói đến là một loại đồ chiên có hình dáng giống thiên nga, vỏ ngoài rất giòn, ăn vào rất có tầng thứ, bên trong là một con bào ngư nhỏ, ăn khi còn nóng rất thơm. Tất nhiên, đồ của khách sạn Bạch Thiên Nga không hề rẻ nhưng đắt thì đắt, chỉ cần con gái thích thì cô sẽ đồng ý. Được. Vợ và con gái đều thích. Đương nhiên Giang Lâm càng không có ý kiến. Bạch Du và Giang Lâm mỗi người nắm một tay Minh Thư, cả nhà ba người đi về phía trạm xe buýt gần đó. Mẹ ơi, cha ơi, con đã biết lớn lên con sẽ làm gì rồi. Vậy con muốn làm gì? Con muốn làm bác sĩ giỏi nhất thế giới. Bảo bối thật tuyệt, cha mẹ tin rằng con chắc chắn có thể làm được. Ánh nắng tháng tư ấm áp và dịu dàng, chiếu xuống ấm áp, Minh Thư nắm tay cha mẹ. Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh nắng, rực rỡ hơn cả bông vải ven đường. Trước đây cô bé muốn trở thành một nhà toán học nhưng kể từ sau khi có giấc mơ đó, cô bé không muốn trở thành một nhà toán học nữa. Trong mơ mẹ cô bé bị bệnh, ngoài đời mẹ cô bé cũng từng bị bệnh. Cho nên cô bé muốn trở thành một bác sĩ. Cô bé muốn mẹ mình, sống lâu trăm tuổi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 845. Bên bờ sông Vong Xuyên. Một bóng người ngồi lẻ loi ở đó. Đột nhiên, một cái đầu nhô lên từ trong sông, một con ma ướt sũng bước ra khỏi sông rồi ngồi xuống bên cạnh bóng người đó. Anh đang đợi ai vậy? Con ma ướt sũng hỏi. Bóng người đó hoàn hồn, gật đầu, đúng vậy, tôi đang đợi một người, à, tôi tên là Cát Đại Xuyên, còn anh thì sao? Con ma ướt sũng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, không nhớ nữa, tôi không nhớ tên mình, không nhớ tại sao mình lại ở đây, họ nói rằng ở đây lâu rồi thì anh sẽ quên hết mọi thứ, kể cả người anh đang đợi. Các đại suy nhìn dòng nước sông màu vàng máu, lắc đầu, không đâu, tôi sẽ không quên cô ấy. Yêu một người, đó là chuyện cả đời. Ai? Hôn nhân tan vỡ, nỗi buồn tuổi trẻ, cuộc sống luôn có những điều không như ý nhưng không sao, trong những năm tháng rực rỡ. Luôn có chị Quả ở bên bạn, chào mừng đến với chương trình Chị Mang Quả Tâm Trạng hôm nay. Sau 2 giờ phát sóng, giọng nói của Lâm Hướng Tuyết đã khàn đặc, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại rất khó chịu. Nhưng giám đốc đài vẫn kéo cô ấy nói chuyện, còn nhét một xấp thư dày vào tay cô ấy. Hướng Tuyết, cô xem đây là những lá thư mà người hâm mộ viết cho cô, còn rất nhiều người hâm mộ gọi điện đến đài, nói rằng thời lượng phát sóng quá ngắn, yêu cầu kéo dài thêm 1 giờ, cô thấy sao? Lâm Hướng Tuyết nghe vậy thì cô ấy suýt nữa trợn trắng mắt. Cô ấy thấy sao? Tất nhiên là cô ấy từ chối rồi, giám đốc, tôi không đồng ý kéo dài, ngài đừng kích động, tôi không đồng ý là có lý do, một là nửa năm trước, chương trình Chị Mang Quả Tâm Trạng này mới kéo dài từ 1 giờ lên 2 giờ như bây giờ, nếu kéo dài thêm nữa, chắc chắn sẽ phải cắt xén thời lượng của các chương trình khác, cứ như vậy những người khác chắc chắn sẽ có ý kiến, cũng không tốt đối với sự phát triển hài hòa của đài, hay là cổ họng của tôi thực sự không chịu nổi. Nếu kéo dài thời gian nữa thì tôi sợ rằng cổ họng này của tôi chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Giám đốc đài nghe vậy, thở dài thường thượt, cô nói cũng có lý nhưng cũng chẳng trách người hâm mộ không hài lòng, chương trình của cô quá hot, tôi nghe nói các đài khác cũng bắt chước theo cô nhưng hiệu quả đều không bằng cô, người hâm mộ chỉ thích cô thôi, bỏ đi, cô đừng nói nữa, dưỡng giọng cho tốt. Lâm Hướng Tuyết ừ một tiếng, đợi giám đốc đài đi rồi, cô ấy mới bước tới bàn làm việc của mình, cầm lấy cốc la hán quả đã ngâm trước khi phát sóng, sau đó ngửa cổ uống ừng ực gần hết cốc, lúc này cổ họng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ấy nhắm mắt lại, là một bài tập thể dục cho mắt, sau đó mới cầm những lá thư trên bàn lên từng lá một xem. Trong thư có người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến đối với cô ấy, cũng có rất nhiều người tâm sự với cô ấy về những nỗi buồn trong cuộc sống, hy vọng nhận được lời khuyên của cô ấy, được nhiều người yêu mến và tin tưởng như vậy, đây là điều cô ấy không dám nghĩ đến trước đây. Một năm trước, khi cô ấy trò chuyện với Bạch Du, cô ấy đã nói với Bạch Du rằng càng lớn bạn bè càng ít, mỗi người đều có công việc và gia đình riêng. Đôi khi có nỗi buồn cũng không biết nói với ai, Bạch Du nghe cô ấy nói xong thì đột nhiên nói, cậu có nghĩ đến việc làm một chương trình, lắng nghe nỗi buồn của mọi người, là một người chị tâm trạng giúp mọi người giải tỏa nỗi buồn không? Khi đó cô ấy nghe xong lời này, lập tức cảm thấy chuyên mục này có thể làm, không chỉ có thể làm mà còn có thể nổi tiếng, chỉ là cô ấy không ngờ lại nổi tiếng đến vậy, bây giờ họ hàng, bạn bè đều biết cô ấy là chị mang quả nổi tiếng của đài phát thanh. Cái tên chị mang quả. Này là dùng tên thân mật của con gái cô ấy, bây giờ nổi tiếng rồi, hai mẹ con cô ấy trở thành mang quả lớn và mang quả nhỏ. Nghĩ đến con gái, khóe miệng Lâm Hướng Tuyết không khỏi cong lên. Mang quả nhỏ của cô ấy càng lớn càng giống cô ấy, giống như phiên bản thu nhỏ của cô ấy vậy nhưng tính cách của cô bé không giống cô ấy, tính tình của cô bé khá thoải mái, còn con gái thì mềm mại, dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể dọa cô bé sợ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 846, chương 846. Mang quả nhỏ của cô ấy là chiếc áo bông ấm áp nhất thế gian, thấy cô ấy bị đau họng thì mang quả nhỏ sẽ ân cần pha cho cô ấy một cốc trà hoa cúc, không nóng cũng không lạnh, ấm ấm vừa phải, thấy cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa thì sẽ lấy chăn nhỏ đắp cho cô ấy, có đồ ăn ngon cũng sẽ để lại một phần cho cô ấy. Nói một câu có thể đâm vào tim của một số người, con gái là thành quả lớn nhất, cũng là thành quả duy nhất trong cuộc hôn nhân này của cô ấy. Nếu không có con gái, cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Chương trình Chị Mang Quả Tâm Trạng này rất nổi tiếng, theo lý mà nói, cô ấy nên nhân nóng đánh lửa mới đúng, gia đình cũng nói với cô ấy như vậy, bảo cô ấy hãy nhẫn nhịn làm tốt chương trình này, có thể 2 năm nữa sẽ được thăng chức. Nhưng cổ họng của cô ấy thực sự không chịu nổi. Hơn nữa vì cô ấy nổi tiếng nên không ít người ghen tị với mình, rồi gây không ít khó dễ cho cô ấy nhưng đây không phải là lý do chính. Lý do chính là Bạch Du nói xu hướng phát triển sau này chắc chắn là truyền hình, mặc dù hiện tại số người có TV còn ít nhưng theo đà đổi mới, mở cửa, tiền trong tay mọi người ngày càng nhiều, người mua TV sẽ ngày càng nhiều, còn đài phát thanh sẽ dần dần rút khỏi sân khấu. Cô ấy nghe lời Bạch Du nói, cô ấy thấy Bạch Du nói rất có lý, lấy những người xung quanh cô ấy làm ví dụ, mấy năm trước. Những người có TV trong nhà đếm trên đầu ngón tay nhưng bây giờ đếm cả hai tay cũng không hết, điều này chứng tỏ mọi người đã có tiền. Nếu một ngày nào đó phát thanh dần dần rút khỏi sân khấu thì có nghĩa là cô ấy có khả năng sẽ thất nghiệp, cho nên bất kể cô ấy có muốn hay không thì cô ấy đều phải tự lo cho mình. Vì vậy bây giờ cô ấy vừa đi làm vừa đi học nâng cao trình độ, cô ấy muốn thi lấy chứng chỉ người dẫn chương trình, sau này sẽ phát triển theo hướng này. Đến khi về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Trong nhà yên tĩnh. Tằng Cảnh Lâm vẫn chưa về. Cô ấy cau mày, dạo này cô ấy quá bận nhưng không ngờ Tằng Cảnh Lâm còn bận hơn mình nên cô ấy đành phải gửi con gái tạm thời cho mẹ cô ấy. May là mẹ cô ấy đã nghỉ hưu, vả lại rất thích tiểu mang quả. TBC. Dòng nước ấm chảy qua da, cuốn trôi đi hết mệt mỏi, mỗi ngày vào thời điểm này là lúc cô ấy thư giãn nhất. Cô ấy cầm một chiếc khăn khô, ngồi trên ghế sofa vừa lau vừa mở TV. Cô ấy do dự giữa hai bộ phim truyền hình Tứ Thế Đồng Đường và Tuyết Sơn Phi Vũ, cô ấy muốn xem cả hai nhưng cô ấy chỉ có một cái tivi. Ngay khi đang do dự thì Tằng Cảnh Lâm đã trở về. Anh về rồi sao? Lâm Hướng Tuyết không nhúc nhích, mắt nhìn vào tivi hỏi. Tằng Cảnh Lâm nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì, mà ném cặp công văn lên ghế sofa để trút giận. Lâm Hướng Tuyết giật mình vì hành động của anh ấy, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã quay người đi vào phòng tắm, trong không khí tung bay một mùi hương thoang thoảng. Lâm Hướng Tuyết cứng đờ người, sau đó cầm cặp công văn bên cạnh lên, dùng sức ngửi. là mùi nước hoa. Cô ấy chưa từng dùng loại nước hoa này, mẹ chồng cô ấy đã lớn tuổi, càng không thích dùng nước hoa, vậy mùi hương này từ đâu mà có? Cô ấy đặt cặp công văn về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tằng Cảnh Lâm tắm xong đi ra, thấy cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh ấy vào, khiến anh ấy không khỏi càng thêm khó chịu rồi quay người đi vào phòng. Lâm Hướng Tuyết ngồi trên ghế sofa một lúc, thấy trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, cô ấy mới đứng dậy bước đến phòng tắm, nhặt quần áo bị ném vào thùng, cầm lên ngửi rồi không nói gì đã ném vào lại. Sáng hôm sau, Tằng Cảnh Lâm vừa vào phòng tắm, đã thấy quần áo thay ra tối qua vẫn chưa giặt, cơn giận bùng lên trong đầu, anh ấy cầm quần áo xông ra khỏi phòng tắm, quần áo này để cả đêm, sao cô không giặt? Lâm Hướng Tuyết ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của anh ấy, tại sao chắc chắn phải là em giặt, anh làm việc cả ngày, em cũng làm việc cả ngày, hơn nữa, tiền em kiếm được không hề ít hơn anh. Đàn ông càng tự ti thì lòng tự trọng càng mạnh, câu nói này lập tức đâm vào phổi Tằng Cảnh Lâm. Anh ấy điên cuồng lật tung bàn, tôi trở thành như thế này, cô có đắc ý lắm không? Lâm Hướng Tuyết, tôi nói cho cô biết, dù cô có đắc ý thế nào thì tôi vẫn là chồng cô. Những cái cốc và ấm trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Hướng Tuyết nhìn những cái cốc vỡ tan tành, làm cô ấy cảm thấy như có thứ gì đó cũng vỡ theo, cô ấy ngẩng đầu nhìn anh ấy lạnh lùng, anh trở thành như ngày hôm nay là do anh tự chọn, không trách được ai, còn nữa, dọn dẹp đồ đạc trên sàn đi, khi về em không muốn nhìn thấy rác đầy sàn. Nói xong, cô ấy cầm túi xách rồi quay người bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng bát đĩa vỡ tan và tiếng gầm gừ của đàn ông nhưng bước chân cô ấy không dừng lại. Mấy năm trước, cô ấy đã khuyên Tằng Cảnh Lâm đi bồi dưỡng, để anh ấy học thêm một kỹ năng nhưng anh ấy không nghe. Những năm gần đây, hiệu quả của công xưởng họ ngày càng kém, dạo trước đã không trả được lương, giờ anh ấy muốn đi thì lại bị lương níu kéo, không muốn đi thì lại chẳng thấy tương lai. Theo cô ấy nói, số lương ít ỏi đó thì dù có phải bỏ cũng phải rời khỏi cái công xưởng kia, đây là một đầm lầy, nếu anh ấy cứ tiếp tục ở lại thì chỉ bị nuốt chửng mà thôi. Nhưng anh ấy không nghe, còn luôn bóng gió nói sự nghiệp cô ấy tốt hơn anh ấy nên coi thường anh ấy. Dạo này anh ấy nói có một người bạn có một dự án hợp tác muốn nói chuyện với mình, cô ấy còn tưởng là thật, xem ra cô ấy vẫn quá tin Tằng Cảnh Lâm rồi. Lâm Hướng Tuyết không tới đài phát thanh mà đi tới nhà mẹ một chuyến. Một tháng sau, Lâm Hướng Tuyết ném một xấp ảnh trước mặt Tằng Cảnh Lâm, mặt không biểu cảm nói, ly hôn đi. Hôm đó, cô ấy vừa ngửi được mùi nước hoa đã thấy không ổn, sau đó nhờ người nhà mẹ để điều tra, sự thật chứng minh rằng trực giác của phụ nữ quả nhiên là đúng. Tằng Cảnh Lâm ngoại tình. Anh ấy cặp kè với một người đàn bà quá chồng có chồng vừa mất, người đàn bà quá chồng đó cũng là công nhân trong công xưởng của họ, không đẹp lắm nhưng lại trẻ trung, tươi tắn, vòng eo thon thả như thể chỉ cần bẻ một cái là gãy, không giống cô ấy, từ khi sinh con xong mà mỡ bụng vẫn chưa giảm được. Những năm gần đây, cô ấy và Tằng Cảnh Lâm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vì con gái nên mới vẫn sống chung nhưng cô ấy không định chịu đựng nữa. Tằng Cảnh Lâm ngoại tình. Nói thật thì cô ấy ngoài việc hơi tức giận thì còn thấy nhẹ nhõm hơn, lý do này cuối cùng cũng có thể khiến cô ấy hạ quyết tâm ly hôn. Tằng Cảnh Lâm không muốn ly hôn. Đôi khi cô ấy không hiểu nổi, tại sao đàn ông đều như vậy, rõ ràng đã ăn vụng bên ngoài nhưng chết cũng không muốn ly hôn, chủ trương là cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ hoa bên ngoài đã phấp phới. Nhưng cũng không do anh ấy quyết định. Cuối cùng, vở kịch này sau khi ầm ĩ được 3 tháng thì họ vẫn ly hôn. Trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của mẹ chồng cũ của cô ấy luôn cho rằng cô ấy không sinh được con trai cho Tằng Cảnh Lâm khiến Tằng Cảnh Lâm đoạn tử tuyệt tôn, nếu Tằng Cảnh Lâm ly hôn rồi tái hôn thì vẫn có thể sinh thêm một đứa. Mãi đến ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, Tằng Cảnh Lâm vẫn chỉ trời thề rằng mình không ngoại tình, kết quả chưa đầy 2 tháng sau khi ly hôn, anh ấy đã tái hôn vì người phụ nữ đó đã có thai, kiểm tra siêu âm B, nghe nói là một bé trai, mẹ Tằng vui mừng đến nỗi gặp ai cũng nói nhà họ Tằng có người nối dõi rồi. Đối với việc Tằng Cảnh Lâm có tái hôn hay không, Lâm Hướng Tuyết không quan tâm, cuộc sống bộn bề đã mài mòn hết tình cảm của cô ấy dành cho Tằng Cảnh Lâm nhưng vào ngày Tằng Cảnh Lâm kết hôn, cô ấy đã đổi họ con gái thành họ của mình. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 847. Mẹ Tằng biết chuyện nên đã xúi giục Tằng Cảnh Lâm sau này đừng chu cấp tiền nuôi dưỡng, Lâm Hướng Tuyết thấy vậy cũng buông lời tàn nhẫn. Nếu thực sự như vậy thì sau này đừng đến tìm tiểu mang quả để dưỡng già, lương tâm của Tằng Cảnh Lâm vẫn chưa mất hết, cuối cùng anh ấy vẫn chu cấp. Với thu nhập hiện tại của cô ấy, Thực ra cô ấy hoàn toàn không coi trọng số tiền cấp dưỡng đó, nhưng cô ấy không muốn để con gái nghĩ rằng mình là đứa trẻ bị cha ghét bỏ và ruồng rẫy. Mặc dù khi hai người ly hôn có hơi khó coi, nhưng trước mặt con, cô ấy chưa bao giờ nói một lời không hay về đối phương. Theo cô ấy, hai vợ chồng họ có cãi nhau thế nào cũng là chuyện của họ, không cần thiết phải kéo con vào. Nếu Tằng Cảnh Lâm muốn là một người cha tốt, cô ấy rất vui khi tiểu mang quả của cô ấy có thêm một người yêu thương. Mấy năm sau, công xưởng của Tằng Cảnh Lâm vẫn phá sản, anh ấy cũng buộc phải nghỉ việc, người vợ thứ hai của anh ấy là Lý Tiểu Quyên cũng bị nghỉ việc như vậy. Nếu không phải lúc đầu Lâm Hướng Tuyết kiên quyết dọn ra khỏi nhà chồng để đơn vị đã cấp nhà cho họ, thì chỉ sợ bây giờ họ còn chẳng có chỗ ở mà phải về ở cùng cha mẹ và em trai thứ hai. Để duy trì cuộc sống, Tằng Cảnh Lâm đã từng lái xe taxi, bày sạp ven đường như người khác kiếm được đầy túi, anh ấy làm quần quật đến chết cũng không kiếm được nửa xu, ngược lại còn thua lỗ không ít. Vì chuyện này mà Lý Tiểu Quyên đã cãi nhau với anh ấy mấy lần, cứ một câu lại gọi anh ấy là đồ vô dụng, có mấy lần Tằng Cảnh Lâm tức đến suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Sau khi thua lỗ mấy lần, Tằng Cảnh Lâm đã học được nghề làm mì từ một người họ hàng, sau đó thuê một cửa hàng mở quán mì, cuộc sống cũng tạm ổn. Vài năm trước đây, vẻ ngoài của Tằng Cảnh Lâm rất ưa nhìn, trong công xưởng cũng là người ưa nhìn của xưởng, nếu không thì mẹ Lâm cũng không thể để mắt đến anh ấy làm con rể. Chỉ là theo thời gian, đường chân tóc của anh ấy dần lùi về sau, có dấu hiệu hói, đến tuổi trung niên không chỉ phát tướng mà ngũ quan cũng bắt đầu phình to như sợi mì lên men, từ một chàng trai thanh tú ngày nào giờ đã trở thành một ông chú trung niên béo phì. Tuy mở quán mì là tự làm chủ nhưng chỉ những người từng làm mới biết được sự vất vả, gần như quanh năm không nghỉ, chỉ có dịp Tết mới được nghỉ vài ngày. Ngày 30 Tết, Tằng Cảnh Lâm vừa mở mắt đã bị tiếng ồn ào của con trai đánh thức, lại bị vợ thúc giục mặc quần áo ra chợ mua thịt và rau về. Sau đó mới ra ngoài đón cha mẹ đến ăn cơm đoàn viên. Ban đầu chỉ nói mời cha mẹ Tằng đến, ai ngờ chú Út Tằng Cảnh Huy và người vợ thứ hai của anh ta, cùng hai đứa con cũng đến, khiến căn nhà vốn đã không lớn trở nên chật như nêm cối. Lý Tiểu Quyên thấy vậy, mặt mày nhăn nhó. TBC. Chẳng trách cô ta không vui, cả nhà đến chỉ mang theo vài quả quýt, mấy quả quýt đó vừa nhỏ vừa xấu, nhà cô ta ăn còn không đủ nhét kẻ răng, họ lấy đâu ra mặt mũi mang đến. Càng tức hơn là sau khi đến thì người nào người nấy đều ngồi như ông Hoàng ở phòng khách, không một ai vào bếp giúp cô ta nấu cơm. Lý Tiểu Quyên vừa nấu ăn vừa đập xong nồi bát đĩa kêu loảng xoảng, trong lòng cô ta dồn nén một ngọn lửa vô danh nhưng không có chỗ để trút giận. Năm đó cô ta cướp Tằng Cảnh Lâm từ tay Lâm Hướng Tuyết, cô ta còn rất đắc ý nhưng không biết từ bao giờ mà sự đắc ý này đã biến thành một cái bumerang đâm thẳng vào tim cô ta. Vất vả lắm mới làm xong 8 món một canh, bày đầy trên chiếc bàn ăn không lớn. Hai đứa con của Tằng Cảnh Huy vừa nhìn thấy thịt đã vội vàng cầm đũa ăn ngấu nghiến. Tằng Cảnh Huy kết hôn năm thứ hai thì ly hôn với Đồng Dương Vi, để lại một đứa con gái. Hai năm sau thì Tằng Cảnh Huy tái hôn, lại sinh thêm một đứa con gái. Cũng chẳng trách mẹ Tằng năm đó nhất quyết thúc ép con trai cả ly hôn với Lâm Hướng Tuyết. Mẹ Tằng thấy hai đứa cháu gái như vậy, chỉ vào cô con dâu út mà mắng, cũng không biết quản hai đứa trẻ, giống như quỷ đói đầu thai vậy. Cô con dâu út nói dễ nghe thì là tâm rộng, nói khó nghe thì là thiếu não. Nghe lời mẹ chồng nói, cô ta không những không tức giận mà còn cười nói, đúng là quỷ đói đầu thai, ngày nào cũng ăn nhiều như vậy mà vẫn không no. Nói xong cũng không quan tâm đến sắc mặt đỏ bừng của mẹ chồng mà ăn ngấu nghiến. Nhìn ba con quỷ đói trước mặt, mẹ Tằng tức đến nỗi suýt ngất đi, sợ cháu trai cưng không có thịt ăn, bà ta cũng vội vàng tham gia vào cuộc chiến giành thịt. Ba người đàn ông Tằng Cảnh Lâm và cha Tằng, còn có Tằng Cảnh Huy không tham gia cuộc chiến, họ đều lặng lẽ ăn cơm. Hoàn toàn không để ý đến việc Lý Tiểu Quyên đã nấu cả một bàn thức ăn mà vẫn chưa được ngồi vào bàn. Ngày 30 Tết ăn cơm đoàn viên, tất nhiên không thể thiếu một chương trình trọng điểm, xem gala mừng xuân. Là chương trình gala mừng xuân đầu tiên của những năm 90, chương trình gala mừng xuân năm nay rõ ràng long trọng và được đầu tư hơn trước. Theo ca khúc Muôn Hoa Đua Nở mở đầu, ống kính đột nhiên chuyển đến hai người dẫn chương trình nam nữ trên sân khấu. Kính chào quý vị khán giả! Tằng Cảnh Huy nhìn chằm chằm vào cái TV 18 inch, mặt gần như áp vào màn hình, đột nhiên, anh ta kêu lên, mọi người mau xem, chẳng phải người dẫn chương trình nữ kia là chị dâu trước đây của con sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người dẫn chương trình nữ trên TV. Chỉ thấy người dẫn chương trình nữ mặc một bộ váy liền màu đỏ, mái tóc đen bóng được búi thành một búi ở phía sau, trông mặt hồng hào, vừa đoan trang vừa xinh đẹp, mặc dù trang điểm trông có hơi khác so với bình thường nhưng những người có mặt ở đây, ngoại trừ mấy đứa trẻ thì họ đều nhận ra ngay từ lần đầu tiên. Là Lâm Hướng Tuyết. Tằng Cảnh Lâm nhìn người phụ nữ vô cùng rạng rỡ trên TV, đột nhiên cảm thấy mơ hồ. người phụ nữ trước mắt này thật sự đã từng là vợ của anh ấy. Vậy thì tại sao lúc trước anh ấy lại cảm thấy không kiên nhẫn mà ly hôn với cô ấy? Là đầu óc bị nước vào hay bị cửa kẹt? Sự hối hận ùa về như thủy triều, gần như nhấn chìm anh ấy. Lòng mẹ Tằng cũng chua xót vô cùng nhưng miệng vẫn cứng rắn, chị dâu của chị dâu mới gì chứ, ăn nhiều như vậy mà vẫn không chặn được miệng con, loại đàn bà đó có quan hệ gì với nhà chúng ta, câm miệng cho mẹ. Mẹ Tằng có hối hận không? Dĩ nhiên là hối hận. Đặc biệt là nhìn thấy nhà họ Lâm ngày càng tốt hơn, đặc biệt là người phụ nữ Lâm Hướng Tuyết, nghe nói đã mua được mấy căn nhà ở Nhị Hoàng, hiện tại hai mẹ con đang ở một căn nhà 3 phòng 2 sảnh, rộng tới hơn 100 mét vuông, trong khi cả gia đình họ lại chen chúc trong một căn nhà chưa đầy 30 mét vuông, sao bà ta không chua xót cho được. Còn đứa cháu gái đã đổi họ của bà ta, mỗi lần bà ta nhìn thấy Tiểu Mang Quả, nó đều mặc những bộ quần áo mới khác nhau, nghe nói còn đi học múa ba lê, lại học cả đàn piano và đàn violin. Một đứa con gái có cần thiết phải tiêu nhiều tiền vào nó như vậy không? Ngược lại, đứa cháu trai cưng của bà ta vẫn mặc quần áo của người khác cho, ngày nào cũng chỉ chơi bắt kiến và nghịch bùn đất, nhìn thôi đã khiến bà ta đau lòng muốn chết. Vì thế, một hôm bà ta chặn cháu gái ở cổng trường, bắt cháu gái đưa tiền học múa và học nhạc cho em trai của cô bé, sau này em trai cô bé có tương lai thì mới có thể chống lưng cho chị gái như cô bé được, bà ta còn chưa nói hết lời đã bị mẹ Lâm cọc cái đánh cho một trận. Hai cái tát giáng xuống, không chỉ mất mặt, còn làm bà ta rụng mất hai cái răng. Nhưng nỗi nhục này bà ta chỉ có thể nuốt vào bụng, trước đây họ đã không bằng nhà họ Lâm, huống chi là nhà họ Lâm bây giờ, họ còn không bằng ngón út của người ta, sau đó bà ta không dám đi tìm cháu gái nữa. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 848. Nếu cô ấy không ly hôn với Cảnh Lâm thì khi ra ngoài bà ta sẽ nở mày nở mặt biết bao. Tiếp theo không ai nói gì. Một bàn đồ ăn, dưới ánh đèn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn nhưng nhà họ Tằng lại ăn như nhai sáp. Ai? Lâm Hướng Tuyết không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Tằng, cô ấy quá bận rộn với sự nghiệp, bận rộn kiếm tiền, bận rộn dành mọi thứ tốt nhất cho con gái. Cô ấy nghe theo lời khuyên của Bạch Du, mua hai căn nhà ở Nhị Hoàng, về sau thấy nhà tăng giá. Cô ấy lập tức mua thêm hai căn nữa, sau đó chỉ cần có tiền dư thì cô ấy đều dùng hết để mua nhà. Đến năm 40 tuổi, nhờ đền bù giải tỏa, cô ấy đã trở thành triệu phú, cho dù từ nay nằm không chẳng là một việc gì thì cô ấy cũng không phải lo lắng. Nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy tận hưởng cảm giác thành tựu và hạnh phúc mà sự nghiệp mang lại, tất nhiên, theo kịp thời đại còn có một lợi ích nữa, đó là cô ấy luôn có chuyện để nói với con gái, cô ấy muốn trở thành người mẹ có thể tâm sự và làm bạn với con gái. Sau khi ly hôn với Tằng Cảnh Lâm, gia đình và họ hàng đều giới thiệu cho cô ấy không ít đàn ông, có một hai người cô ấy cảm thấy khá ổn nhưng khi tiếp xúc lâu dần thì cô ấy phát hiện ra vấn đề. Có một giáo sư cũng ly hôn và có con gái như cô ấy, xét về kinh tế, ngoại hình và tài năng thì người đó đều rất xuất sắc, quan điểm sống của hai người cũng rất giống nhau nhưng vấn đề lại nằm ở hai đứa con gái, tính tình con gái Tiểu Mang Quả của cô ấy quá nhu nhược, luôn là người bị bắt nạt, vì để cô ấy có thể tái hôn mà cô bé nhẫn nhịn không nói với cô ấy. Nếu không phải có lần cô ấy đột nhiên quay về thì cô ấy vẫn chưa phát hiện ra. Sau đó cô ấy đã chia tay với người đàn ông đó, cô ấy có thể không tái hôn nhưng cô ấy không thể để con gái mình chịu một chút ấm ức nào. Sau đó cô ấy gặp một vài người đàn ông khác, cũng có người khá tốt nhưng có người không có con thì lại muốn có một đứa con thuộc về mình, yêu cầu này không hề quá đáng, chỉ là cô ấy không định sinh thêm con, cô ấy lo lắng sức lực và sự chú ý của cô ấy sẽ dành hết cho đứa sau, khiến cô ấy bỏ bê Tiểu Mang Quả. Về sau, cô ấy quen với cuộc sống một mình, cô ấy muốn ăn gì thì ăn, cô ấy không phải lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô ấy cũng không phải duy trì mối quan hệ với họ hàng nhà chồng, càng không phải chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của chồng. Dùng lời của những người trẻ tuổi sau này thì chính là độc thân một thời gian thì sướng, độc thân mãi mãi thì sướng mãi. Vì vậy, cô ấy từ chối sự giới thiệu của họ hàng và bạn bè, cứ thế nuôi con gái khôn lớn. Thời gian trôi qua, cô ấy cũng đến tuổi tóc bạc phơ. Con gái bà ấy may mắn hơn bà ấy, vừa tốt nghiệp đã gặp được người yêu thương và có thể ở bên nhau trọn đời, sau khi bà ấy tìm hiểu về nhân phẩm và gia đình của đối phương thì bà ấy đã rất vui vẻ gật đầu đồng ý. Chưa đầy một năm sau khi con gái kết hôn, Tiểu Mang Quả đã sinh cho bà ấy một cháu trai kháu khỉnh, chỉ là công việc của con rể đột nhiên được điều động đến phía Nam, con gái và con rể hết sức mời bà ấy đi cùng nhưng cô ấy từ chối. Không có con dâu nào thực sự thích sống chung với mẹ chồng, tương tự như vậy. Không có con rể nào thực sự thích sống chung với mẹ vợ, vì hạnh phúc của con gái nên bà ấy đã từ chối. Sau Tết, con gái đưa cháu ngoại về phía Nam. Nhà lại trống trải, lòng bà ấy cũng trống trải theo. Để không buồn, bà ấy ép mình dọn dẹp đồ đạc, bắt đầu từ việc sắp xếp ảnh. Từ trẻ đến giờ, bà ấy chụp rất nhiều ảnh con, ảnh bà ấy, ảnh gia đình, ảnh bạn bè, ảnh đồng nghiệp, mỗi bức ảnh đều ghi lại một thời khắc, Lâm Hướng Tuyết xem mà mỉm cười. Bỗng một bức ảnh rơi ra từ cuốn album cũ, bà ấy nhặt lên lật lại xem rồi cả người cứng đờ. Đó là bức ảnh bà ấy chụp khi ở đảo Quỳnh Châu. Trong ảnh, bà ấy đứng trong đình, sau lưng là một dàn hoa hồng nở rực rỡ, nắng chiếu từ ngoài đình vào, bóng bà ấy đổ xuống đất, chồng lên một bóng người khác. Đó là bóng của Cát Đại Xuyên. Trước đây bà ấy chưa từng để ý, từ khi rời khỏi đảo Quỳnh Châu, bà ấy đã khóa chặt mọi thứ liên quan đến nơi đó. Bao nhiêu năm nay, bà ấy không cho phép mình nghĩ, không cho phép mình hỏi về Cát Đại Xuyên, vì bà ấy sợ hỏi rồi sẽ hối hận, sẽ không kìm được mà nghĩ, nếu ngày đó kiên trì thì liệu cuộc đời có khác không? Bây giờ bà ấy sống rất tốt, có cô con gái tuyệt vời nhất thế gian, có tiền tiêu cả đời không hết, bà ấy còn gì không hài lòng. Ngày đó, gia đình làm vậy cũng là vì bà ấy nên bà ấy không cho phép mình hối hận. Nhưng lúc này, nhìn thấy bức ảnh bất ngờ, từng chuyện cũ vụ về, bàn tay cầm ảnh của bà ấy run rẩy không ngừng. Nửa tiếng sau, bà ấy đưa ra quyết định. Bà ấy sẽ quay lại đảo Quỳnh Châu một lần nữa. Bà ấy sẽ đặt chân lên mảnh đất đó lần nữa để xem. Dù đã lớn tuổi nhưng tính tình bà ấy vẫn vội vàng, nói là làm, dọn dẹp đồ đạc xong rồi lấy vali con gái mua cho, bỏ vào vài bộ quần áo, một số đồ dùng cần thiết, sau đó nhắn tin cho con gái rồi ra khỏi nhà. Quả nhiên, vừa mới lên xe, điện thoại của con gái đã gọi đến. Mẹ, sao mẹ đột nhiên muốn đến đảo Quỳnh Châu? Mẹ không thể đi một mình được, mẹ đợi thêm nửa tháng nữa, lúc đó con sắp xếp thời gian đi cùng mẹ nhé. Bà ấy cười, người già rồi, càng mong được quan tâm được để ý, con gái có thể gọi điện đến ngay là bà ấy đã rất vui rồi, không cần đâu, sức khỏe mẹ tốt lắm, cô Bạch Du của con ở đảo Quỳnh Châu, mẹ đến đó tiện thể gặp bà ấy. Tiểu Mang Quả vẫn không yên tâm, cúp điện thoại đã gọi cho Bạch Du để nhờ bà giúp chăm sóc mẹ mình. TBC. Bạch Du cúp điện thoại, quay sang nhìn Giang Lâm đang ngồi bên cạnh đọc báo, nói, Hướng Tuyết đột nhiên muốn đến đảo Quỳnh Châu, anh nói xem, có phải cậu ấy đã phát hiện ra rồi không? Bao nhiêu năm nay, Lâm Hướng Tuyết chưa từng hỏi về chuyện của Cát Đại Xuyên, bà tưởng bí mật này cuối cùng sẽ theo bà xuống mồ. Nhưng Lâm Hướng Tuyết đột nhiên nói muốn đến khiến bà không khỏi nghi ngờ rằng Lâm Hướng Tuyết đã phát hiện ra điều gì. Giang Lâm tháo kính lão xuống, dây dây sống mũi, anh thấy chưa chắc, nếu cô ấy thực sự phát hiện ra, với tính cách của cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ gọi điện cho em trước. Thời gian rất ưu ái người đàn ông này, ông không trở thành ông già bụng phệ, không bị hói đầu, ngoài việc trên mặt có thêm vài nếp nhăn, tóc bạc trắng thì ông vẫn đẹp trai như vậy. Bạch Du nghe Giang Lâm nói vậy, cũng phản ứng lại ngay, người ngoài cuộc tỉnh táo, anh nghĩ vẫn thấu đáo hơn. Nếu Lâm Hướng Tuyết không biết thì càng tốt, bà cũng không định nói cho Lâm Hướng Tuyết biết, đều đã lớn tuổi rồi, không thể chịu kích thích. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Lâm Hướng Tuyết không trực tiếp đến tìm Bạch Du mà tự mình vào ở một khách sạn, sau đó ở trong khách sạn đó, bà ấy nhìn thấy một liên hoàn họa tuyên truyền về anh hùng đảo Quỳnh Châu. Liên hoàn họa đó nhìn qua là biết là sách của mấy chục năm trước, Lâm Hướng Tuyết tưởng là Bạch Du khi còn làm việc ở tòa báo đã làm ra bộ truyện Anh Hùng Đời Thường, nên cầm lên xem, nhưng sau khi xem xong thì cả người bà ấy như chết lặng. Không phải Anh Hùng Đời Thường, mà là anh hùng của đảo Biệt Lập. Nhân vật chính trong truyện tranh tên là Cát Đại Xuyên. Hễ là anh hùng có thể lên liên hoàn họa thì hầu như đều đã hy sinh, nghĩ đến đây, tay Lâm Hướng Tuyết không kìm được run rẩy, như thể mắc bệnh Parkinson vậy. Nhân viên phục vụ thấy sắc mặt bà ấy khó coi như vậy, sợ bà ấy xảy ra chuyện nên đã bước đến quan tâm hỏi, vị khách này, bà không sao chứ? Có cần giúp đỡ không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 849, chương 849. Lâm Hướng Tuyết giơ liên hoàn họa trên tay lên, giọng run rẩy nói, người anh hùng trong truyện tranh này, anh ấy. Anh ấy còn sống không? Nhân viên phục vụ lắc đầu, chắc là bà chưa xem hết liên hoàn họa này nhỉ, người anh hùng này đã hy sinh vào năm 78, lúc đó hy sinh rất thảm, nghe bà nội tôi kể lại, năm đó rất nhiều người biết chuyện đều khóc. Khách! Khách! Cô ấy còn chưa nói hết câu thì thấy người phụ nữ trước mặt trợn mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống, suýt chút nữa làm cô ấy sợ đến phát bệnh tim, cô ấy đỡ người phụ nữ dậy, còn liên tục gọi những đồng nghiệp khác đến. Đợi đến khi Bạch Du đến bệnh viện, Lâm Hướng Tuyết đã tỉnh lại. Bà ấy dựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn không biết đang nhìn gì, Bạch Du đi đến gần, mới thấy Lâm Hướng Tuyết đang cầm trên tay Liên Hoàn Họa Anh Hùng của đảo Biệt Lập. Bà bước tới ngồi xuống bên giường, nắm tay Lâm Hướng Tuyết nói, giận quá hại thân, chúng ta đều đã ở cái tuổi này rồi, mọi chuyện phải học cách nhìn thoáng ra, còn chuyện năm xưa tại sao không nói cho cậu biết, là di nguyện mà Đại Xuyên để lại. Nghe đến câu cuối cùng, nhãn cầu của Lâm Hướng Tuyết cuối cùng cũng chuyển động, miệng mấp máy hồi lâu, mới phát ra tiếng, anh ấy vẫn giữ lại thứ gì sao? Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, có, anh ấy viết cho cậu rất nhiều thư nhưng có lẽ anh ấy đã đoán trước mình không thể sống sót nên đã đốt hết thư, nhưng có một lá kẹp trong lớp lót ga giường được Giang Lâm nhặt được, lá thư này vẫn luôn được tớ cất giữ, vốn dĩ tớ định sẽ mang theo nó xuống quan tài, không ngờ cậu vẫn biết được. Nói rồi, bà lấy lá thư từ trong túi xách ra. Lâm Hướng Tuyết nhìn phong thư đã ố vàng, mắt cay xè khó chịu, bà ấy nhận lấy lá thư, hít một hơi thật sâu rồi mới lấy lá thư bên trong ra. Tuyết. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 1978, đêm 30, ngày cả nước đoàn tụ nhưng một mình anh ở hòn đảo cô đơn này ngóng về hướng thủ đô, tưởng tượng ra dáng vẻ của em, anh không nên nghĩ như vậy. Khoảng thời gian gần đây, anh thường mơ thấy kiếp trước của anh là một con mèo được em cứu, là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Anh không tin chuyện kiếp trước kiếp sau này nhưng liên quan với em thì anh lập tức trở nên không lý trí, thậm chí anh còn hy vọng đó chính là kiếp trước của anh, như vậy chúng ta sẽ có sự ràng buộc. Anh lại nói bậy nói bạ, hôm nay giao thừa nên anh uống 2 ly rượu, chỉ 2 ly bởi vì anh còn phải giữ đảo. TBC. Tối nay đêm 30, chúc em năm tháng bình an, năm tháng nhớ nhung, bình an hạnh phúc. Các Đại Xuyên, ký. Không biết là do thời gian đã lâu hay là giấy thư từng bị nước làm ướt, có vài chữ trông rất mờ, xung quanh còn loang lổ những vệt nước, Lâm Hướng Tuyết muốn tự thuyết phục rằng đó là do nước làm nhưng bà ấy không thể tự thuyết phục được mình. Bởi vì trông nó giống như bị nước mắt làm ướt hơn. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, một giọt, hai giọt, làm ướt cả giấy thư, những dòng chữ trên đó cũng trở nên mờ hơn. Bạch Du cũng đỏ hoe mắt, nắm chặt tay Lâm Hướng Tuyết. Bà muốn an ủi nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Ngôn ngữ vào giờ phút này, trở nên thật nhợt nhạt. Đêm đó, Lâm Hướng Tuyết mơ thấy Các Dại Xuyên, anh ấy vẫn là dáng vẻ trẻ trung ngày nào, còn bà ấy đã là một bà lão già nua, trong mơ anh ấy nhìn bà ấy, liên tục hỏi tại sao bà ấy không đến thăm anh ấy. Sau khi tỉnh dậy, gối đã lại ướt đẫm nước mắt. Bạch Du lại đến bệnh viện, Lâm Hướng Tuyết đã mặc quần áo chỉnh tề. Sắc mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng tinh thần trông khá hơn hôm qua, bà ấy nhìn Bạch Du nói, tớ muốn tới đảo Khai Vân nhìn một chút. Bạch Du muốn nói đợi thêm một chút, đợi bà ấy khỏe hơn, đợi thời tiết tốt hơn nhưng nhìn vào ánh mắt Lâm Hướng Tuyết, cuối cùng bà cũng gật đầu, nói, được, tớ đi với cậu. Muốn đến đảo Khai Vân phải xin phép, không phải muốn đi là đi được, may là với thân phận địa vị của hai người hiện tại, việc này vẫn có thể làm được. Hôm sau, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết ngồi lên một chiếc thuyền đang cá tới đảo Khai Vân. Gió biển thổi tới, mang theo mùi tanh của nước biển. Lâm Hướng Tuyết nhìn ra biển lớn mênh mông, đột nhiên thở dài, Bạch Du, cậu nói xem, nếu như lúc đầu tớ kiên trì thì anh ấy sẽ không chết đúng không? Bạch Du đi đến bên để đứng cạnh bà ấy, đừng nghĩ như vậy, đời người không có nếu như, ai cũng không ngờ tới chuyện Đại Xuyên, cậu đừng ôm trách nhiệm vào người mình, đây không phải là lỗi của cậu. Lâm Hướng Tuyết lại thở dài, một hồi lâu mới nói, cậu yên tâm, tớ sẽ không nghĩ như vậy, tớ chỉ muốn nghĩ thế thôi, cơ thể cũng không cho phép. Tuổi già cũng có cái lợi, đó là mọi chuyện đều nhìn thoáng ra. Nếu như là hồi còn trẻ, chắc chắn bà ấy sẽ dây dứt đau khổ rất lâu, bây giờ vẫn sẽ dây dứt và tiếc nuối nhưng bà ấy sẽ học cách tự thuyết phục mình buông bỏ. Có lẽ ban đầu Bạch Du không nói cho bà ấy biết là đúng. Một giờ sau, thuyền đánh cá đã cập bờ. Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đỡ nhau lên bờ, tiếp đó từng bước một leo lên theo nấc thang. Lính Cần Vũ đi theo họ giới thiệu, đảo Khai Vân của bây giờ so với trước đã tốt hơn nhiều rồi, trước đây nơi này chẳng có gì, vừa mở mắt ra, ngoài biển vẫn là biển, trên đảo ngoài chuột và rắn thì chẳng có gì cả. Lâm Hướng Tuyết nhìn hòn đảo xa lạ dưới chân, xung quanh vẫn là đá tai mèo, bậc thang dưới chân gồ ghề, xung quanh thỉnh thoảng có thể thấy một vài cây xanh nhưng nhìn chung còn rất hoang vu, thế này đã là sau khi cải tạo. Vậy thì mấy chục năm trước, chẳng phải còn hoang vu hơn sao? Lâm Hướng Tuyết đi qua từng tấc đất trên đảo, vuốt ve từng bức tường, cuối cùng bà ấy đến bên vách đá, nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh một mình Trác Dại Xuyên mang theo hành lý đến nơi này, bên ngoài gió lớn gào thét, sóng biển đập vào đá ngầm, xung quanh không có lấy một người để nói chuyện, cô đơn và tuyệt vọng ập đến. Chỉ nghĩ thôi bà ấy đã không chịu nổi, ngày đó anh ấy đã vượt qua như thế nào. Bà ấy đưa tay sờ lá thư mà mình để trong túi, trong lòng thực ra đã có câu trả lời. Lúc này, hốc mắt bà ấy lại ướt đẫm. Trở về khách sạn, Lâm Hướng Tuyết đã đưa ra một quyết định. Bà ấy dự định chia tài sản của mình thành ba phần, một phần cho con gái, một phần để dưỡng già, phần cuối cùng bà ấy sẽ quyên góp toàn bộ cho đảo Khai Vân. Bà ấy nói, cơ sở vật chất của đảo Khai Vân vẫn còn quá thô sơ, môi trường xung quanh cũng rất hoang vu, tớ nghĩ nếu Đại Xuyên còn sống thì anh ấy chắc chắn sẽ muốn thấy đảo Khai Vân ngày càng tốt đẹp hơn, vì vậy tớ muốn quyên góp một phần ba tài sản của mình cho đảo Khai Vân, một phần để cải thiện môi trường và cơ sở vật chất, một phần để thưởng cho những chiến sĩ canh giữ đảo. Bạch Du đương nhiên ủng hộ, tớ quyên góp chung với cậu. Lâm Hướng Tuyết lại lắc đầu, không cần, mặc dù tiền của tớ không bằng cậu nhưng tớ cũng là một phú bà đấy. Lời nói này khiến cả hai đều bật cười. Trước khi làm việc này, Lâm Hướng Tuyết đã bàn bạc với con gái, đồng thời cũng kể cho con gái nghe về các Đại Xuyên. Lâm Bảo Lâm được bà ấy giáo dục rất tốt, hơn nữa từ nhỏ cô ấy đã là một đứa trẻ tình cảm và lương thiện, sau khi biết chuyện các Đại Xuyên, cô ấy vừa rơi nước mắt vừa nói sẽ quyên góp một phần ba tài sản của mình. Bảo bối, số tiền này là mẹ để lại cho con làm vốn liếng, con cũng đừng nói với chồng con. Lâm Uy là một đứa trẻ tốt nhưng lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, lỡ như một ngày nào đó nó phụ con, số tiền này sẽ là tiền cứu mạng của con, mẹ không thể ở bên con cả đời. Câu nói kế tiếp đã bị tiếng khóc của Lâm Bảo Lâm cắt ngang, mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ như vậy cứ như đang vĩnh biệt con hu hu. Lâm Hướng Tuyết không thể làm gì khác hơn ngoài việc vội vàng dừng lại trấn an con gái. Lại một lần nữa trôi qua mấy năm. Khi Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết gặp lại nhau, Lâm Hướng Tuyết đã nằm trên giường bệnh, trở thành một bà lão gầy gò. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 850. Bà ấy đã đến lúc dầu hết đèn tắt, tuy nhìn thấy Bạch Du rất xúc động nhưng không còn sức nói, chỉ có đôi mắt nhìn về phía con gái. Bạch Du hiểu ý bà ấy mà nắm tay Lâm Hướng Tuyết, đôi mắt đẫm lệ gật đầu, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc Bảo Lâm thật tốt. Lâm Hướng Tuyết vẫn không nhắm mắt, dường như đang chờ câu nói này, mặc dù con gái còn có cháu trai, cháu gái và những anh chị em khác nhưng người bà ấy tin tưởng nhất vẫn là Bạch Du. Có lời hứa của Bạch Du, cuối cùng bà ấy cũng có thể yên tâm ra đi. Trong lúc mơ màng, bà ấy thấy một bóng người đang chậm rãi bước về phía mình, người đó cao lớn, mặc một bộ quân phục hải quân, ngoại trừ làn da hơi đen, còn lại thì đẹp trai không gì sánh được. Lâm Hướng Tuyết mở to mắt, bà ấy nhận ra rồi. Là Trác Đại Xuyên. Bà ấy nhìn Trác Đại Xuyên, Trác Đại Xuyên cũng nhìn bà ấy, ánh mắt của hai người xuyên qua ranh giới sinh tử, cách nhau nửa thế kỷ, một lần nữa chạm vào nhau. Trác Đại Xuyên đi đến bên giường rồi đưa tay về phía bà ấy, Hướng Tuyết, anh tới đón em. Lâm Hướng Tuyết muốn nói rằng bà ấy không còn sức để đứng dậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể bà ấy đã bay lên rồi tay bà ấy được Trác Đại Xuyên nắm lấy. Trác Đại Xuyên nắm tay bà ấy bước về phía một quần sáng. Trước khi bước vào quần sáng, bà ấy quay đầu lại nhìn người mình yêu lần cuối rồi cùng Trác Đại Xuyên bước vào. Vừa bước vào quần sáng, Lâm Hướng Tuyết đã thấy quần sáng bên trái lóe lên ánh bạc, một hình ảnh hiện ra. Một con mèo đen bị ngược đãi rất thảm, hai chân trước bị bẻ gãy, xương hàm bị gãy nát, nó nằm bất động bên vệ đường chờ chết, trên người đầy ruồi và giòi, những người đi đường nhìn thấy đều bịt mũi chạy qua. Không biết bao lâu sau, một cô gái trẻ đi tới, cô ấy xua đuổi những con ruồi rồi cởi áo mình ra. Nhẹ nhàng quấn lấy con mèo đen đang run rẩy, cuối cùng nhờ sự cứu giúp của cô gái mà con mèo đen đã sống sót và ở bên cô gái hơn 10 năm. Lâm Hướng Tuyết bước về phía trước, hình ảnh trên quần sáng lại thay đổi. Con mèo đen đầu thai thành một gia nô, hắn ta yêu tiểu thư của gia chủ, chỉ tiếc thân phận địa vị của hai người chênh lệch quá xa, nên hắn ta chỉ dám âm thầm chôn giấu tình yêu này trong lòng. Tiểu thư sắp xuất giá đi xa, hắn ta ở trong đội ngũ đưa dâu nhưng vừa ra khỏi thành, họ đã gặp phải giặc cướp. Hắn ta bảo vệ tiểu thư chạy như điên một đường, dùng thân mình mở đường máu cho tiểu thư được an toàn nhưng hắn ta đã trúng hơn 10 mũi tên, hắn ta ngã xuống người tiểu thư, máu trên. Người hắn ta hòa vào giá y đỏ thẫm của tiểu thư. Tiếp tục bước về phía trước, hình ảnh trên quần sáng lại thay đổi. Mỗi kiếp, con mèo đen và cô gái trẻ đều gặp nhau nhưng lần nào cũng vì nhiều lý do mà không thể ở bên nhau, còn con mèo đen thì không chết tử tế. Cho đến kiếp cuối cùng, bà ấy thấy phán quan nói với các dại xuyên, ngươi là liệt sĩ, có thể ưu tiên chọn nhà tốt nhất để đầu thai. Nhưng các đại xuyên lại lắc đầu, tôi muốn đợi một người. Phán quan hỏi, đợi ai? Các đại xuyên không nói gì, nhưng lúc này Lâm Hướng Tuyết đã nước mắt rơi đầy mặt. Anh ấy đang đợi mình, đợi khoảng 60 năm. Bước ra khỏi vần sáng, phán quan đang đợi họ bên ngoài, các đại xuyên, ngươi nhất định muốn chi một nửa công đức cho người bên cạnh ngươi sao? Các đại xuyên không chút do dự nào, chắc chắn. Phán quan định nói rằng vốn dĩ ngươi có thể đầu thai vào một gia đình vô cùng hoàn hảo nhưng chi mất một nửa công đức thì không tốt như vậy, mà khi phán quan nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của hai người, ông ấy lại thấy mình không cần nói gì nữa. Phán quan xua tay, vậy đi đi, uống canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà đi đầu thai đi. Mặc dù bị chi mất một nửa công đức nhưng công đức của các đại xuyên quá lớn, bị chi mất một nửa thì hai người vẫn có thể đầu thai vào một gia đình rất tốt. Lâm Hướng Tuyết vừa đi vừa khóc, hoàn toàn không phát hiện mình đã trở lại dáng vẻ 19 tuổi. Đại xuyên, em không cần công đức của anh làm vậy không đáng. Các đại xuyên giơ tay lên, giúp bà ấy lau đi giọt nước mắt, anh nói đáng giá thì là đáng giá, kiếp sau, anh sẽ vẫn đi tìm em. Anh ấy nhớ tới chuyển kiếp đầu tiên trước đây, anh ta hỏi phán quan, nếu như tôi muốn gặp lại cô ấy một lần nữa, tôi nên làm như thế nào? Phán quan nói, muốn gặp được cô ấy thì cần thập tử nhất sinh, ngươi có bằng lòng hay không? Anh ấy không hề nghĩ ngợi, đồng ý. TBC. Mấy phút sau. Tại một bệnh viện ở thủ đô, một phụ nữ trẻ sinh một bé trai bụ bẩm nặng 7 cân 7 lạng, tiếng khóc vang trời. Cùng lúc đó, sản phụ ở phòng bên cạnh sinh một bé gái xinh xắn nặng 6 cân 6 lạng. Sau khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, hai người mới phát hiện ra rằng họ được hy vào cùng một phòng bệnh. Sau khi trò chuyện, hai người lại phát hiện ra rằng họ vừa mua biệt thự ở cùng một khu cao cấp mà còn là hàng xóm. Mẹ bé trai cười nói, ôi trời, đây thật là vừa khéo, nói không chừng tương lai của chúng ta còn thể kết thông gia. Mẹ bé gái cũng cười theo, thế thì tốt quá, nhà chồng và nhà mẹ đẻ cách nhau chưa đầy vài mét, ra cửa là tới, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm được. Một lời thành sự thật. 25 năm sau, cậu nhóc đẹp trai nhà họ Cát đã cưới cô nhóc xinh đẹp nhà học Lâm về nhà. Đêm tân hôn, Cát đại suy nhìn cô ấy, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, anh cảm giác dường như anh thích em đã từ rất rất lâu. Lâm Hướng Tuyết hất cằm giống như mèo con kiêu ngạo, đó là đương nhiên, mẹ em bói là lúc anh vừa sinh ra đã khóc không ngừng, nhưng vừa nhìn thấy em đã lập tức ngừng khóc, mẹ anh nói rằng anh đây là tuổi còn nhỏ mà đã mê gái. Mẹ em mẹ anh gì chứ, là mẹ chúng ta. Vừa nói xong, anh ấy đã hôn xuống.